tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2121, đế đỉnh công chính, 2, góc truyện audio.com, Lý Nguyên Bá hừ nói, đó là đương nhiên, bệ hạ của chúng ta mị lực lớn biết bao. Vậy còn ngươi, ta không thích nữ nhân, gạch nối, Bạch Đế lắc đầu cười một tiếng, không thèm để ý ngốc tử này. Mệnh thành tiếp tục phi hành, hai ngày vội vàng trôi qua. Táng Ma Sơn đã tụ tập mấy chục vạn sinh linh tu vi đều rất mạnh, không chỉ là thương cảnh thần vực, đại bộ phận đều đến từ thần vực còn lại, tất cả lơ lửng trong tinh không, không dám tùy tiện vào Táng Ma Sơn. Tinh không tối tăm, âm vụ bao phủ, ngoại trừ xem náo nhiệt các sinh linh còn muốn bái nhập đế đình. Truyền thuyết, vừa vào đế đình, vạn thần cúng bái, bách vực không dám đắc tội. Đó chính là dị loại sao? Thoạt nhìn không có chỗ dị thường. Chậc chậc, hai chí thượng thủy nguyên chủ, đoán chừng không phải dị loại. Đế đình nói bọn hắn là dị loại, bọn hắn chính là dị loại. Các ngươi đoán đế đình sẽ thẩm phán bọn hắn như thế nào? Không hiểu rõ vì sao đế đình hưng sư động chúng như vậy. Các sinh linh nghị luận, Tuyền Khải nữ hoàng ẩn vào trong sương mù dày đặc tựa như trăng giấu ở sau mây. Lông mi của Tuyền Khải nữ hoàng khẽ run, phảng phất như rung chuyển thiên hạ, một đôi mắt đẹp ẩn chứa thu thủy chậm rãi mở ra, nhu tình rút đi thay vào đó là thâm thúy không cách nào tra rõ. Nên bắt đầu a, Tuyền Khải nữ hoàng nhẹ giọng nói, như nói chuyện với mình. Cũng không lâu lắm, thanh âm của Võ Chính Đại Đế vang lên. Lúc trước chúng ta tuần tra nguyên cảnh, phát hiện hai dị loại đến từ hạ giới, chúng ta hoài nghi hạ giới có âm mưu với chúng ta, hôm nay ở đây thẩm phán hai dị loại, ở trước mặt chúng sinh công chính thẩm phán ra âm mưu của hạ giới. Công chính, đây là khẩu hiệu của đế đình, sinh linh sống lâu đều biết là chuyện tiếu lâm. Đế đình công chính còn nô dịch vô số thần vực. Oanh, oanh, hai thạch quan dâng lên, bên trong phong ấn Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn trôi nổi ở trên không Táng Ma Sơn, bị mấy trăm vạn ánh mắt khóa chặt. Thẩm phán con mẹ ngươi, có bản lĩnh trực tiếp giết chúng ta. Tôn Ngộ Không giận mắng, không sợ chết chút nào. Mặc dù Dương Tiễn không có nói chuyện, nhưng hai mắt nhắm chặt mặt lạnh. Nói đi, các ngươi là ai phái tới, đến từ nơi đâu? Nam tử tóc trắng bỗng nhiên bay lên, đi vào trước mặt hai vị thần ma chất vấn. Võ Chính Đại Đế cùng sáu bóng người khác đi theo bay lên, xông mở âm vụ ở chung quanh Táng Ma Sơn. Khí tức của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, để mấy trăm vạn sinh linh tâm thần rung mạnh. Thật mạnh, Tuyền Khải nữ hoàng nheo mắt, nàng không khỏi liên tưởng đến Tần Quân, khẽ lắc đầu, phảng phất như vì Tần Quân mặc niệm. Các ngươi ngốc sao, ta sẽ nói. Tôn Ngộ Không giận dỗi nói, nghe mà không ít sinh linh không biết nên khóc hay cười. Sắc mặt của nam tử tóc trắng âm trầm, tay phải vung lên, từng tia huyết khí quỷ dị chui vào trong cơ thể Tôn Ngộ Không, trong chốc lát Tôn Ngộ Không biến sắc, ngửa đầu gào thét. A a a a, tiếng kêu thảm thiết của Tôn Ngộ Không tràn đầy thống khổ, để người tê cả da đầu. Võ Chính Đại Đế mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Không, chờ đợi Tôn Ngộ Không công khai. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng gầm gừ nổi giận truyền đến, uy chấn tinh không. Chính là Lý Nguyên Bá. Chỉ thấy một đạo quang mang bay vọt tinh không, lướt qua mấy trăm vạn sinh linh. Đương, nam tử tóc trắng vô ý thức huy trường ngăn trở. Góc truyện audio.com, cản một thanh cự đao ở trước mặt cùng kim chùy của Lý Nguyên Bá va chạm, oanh một tiếng, nhục thân của nam tử tóc trắng bị nện đến rơi vào Táng Ma Sơn, cự đao huyết sắc thì bị cắt ngang. Cách chương.